Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2246, Xuân Hiểu Mỹ Nhân Nhi. Ta không muốn đối địch với tà thần, cũng không muốn chống lại bên trên mệnh lệnh, cho nên, Trác Đông Lai ngữ khí cùng thần sắc, đều lộ ra vô cùng nghiêm túc, leng keng có lực đáp lại nói. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn từ chức, chỉ có dạng này mới có thể không đếm xỉa đến, đồng thời cũng có thể bảo trụ ngươi chức vị. Nghe đến Trác Đông Lai nói ra lời này, Xuân Hiểu cả người đều mộng, một lát sau mới hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, thở phì phì chừng lấy Trác Đông Lai, cắn răng nói, ta cảm thấy ngươi là thật điên. Vậy mà nghĩ ra loại này xuất lực không có kết quả tốt chủ ý ngu ngốc. Đừng tưởng rằng ngươi làm như thế, tà thần liền sẽ niệm tình ngươi tốt. Trác Đông Lai thở dài một tiếng, ý vị sâu xa cảm khái nói, ta theo không nghĩ tới, muốn để hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ ta tốt. Những năm gần đây, ta thiếu hắn nhiều như vậy nhân tình. Tại bây giờ thời khắc mấu chốt này, cho dù ta không cách nào đối với hắn duỗi ra viện trợ chi thủ, nhưng cũng không thể vì hoàn thành bên trên mệnh lệnh thì cùng hắn trở mặt thành thù. Hắn vì ta làm nhiều như vậy, nên ta hồi báo hắn thời điểm. Xuân Hiểu đương nhiên biết Trác Đông Lai ý tứ. Năm đó vợ chồng bọn họ hai người đều là Diệp Thiên lãnh đạo đặc thù tiểu đội thành viên. Hai vợ chồng có thể tại máu và lửa tàn khốc trong chiến đấu sống đến sau cùng, toàn là bởi vì được đến Diệp Thiên che chở. Xuân Hiểu cho tới hôm nay vẫn như cũ nhớ đến năm đó nàng tùy tiện xâm nhập địch cảnh, lọt vào địch nhân vây quanh. Nếu không phải Diệp Thiên kịp thời xuất hiện, nàng xuống tràng sẽ là bị 39 cái đại hán người da đen vòng phía trên mà chết. Vợ chồng bọn họ hai người thiếu Diệp Thiên nhân tình thực sự quá nhiều, chỉ sợ đời này đều hoàn lại không rõ. Cứ việc Xuân Hiểu đối Diệp Thiên khắp nơi lưu tình tác phong, rất có phê bình kín đáo, nhưng Diệp Thiên ân tình, nàng lại là xưa nay không dám quên. Nghĩ được như vậy, Xuân Hiểu dậm chân một cái, cơ trí rõ ràng mắt sáng, ngắm nhìn Trác Đông Lai, trọng trọng gật đầu nói, lão công, ta sau đó thì cho phía trên người gửi đi một bản từ chức, loại này chim công tác lão nương đã sớm phiền chán, mặc kệ cũng được. Xuân Nhi, Trác Đông Lai hốc mắt phiếm hồng, thanh âm có chút run rẩy, một nắm chặt Xuân Hiểu đầu ngón tay, ôn nhu nói, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Cảm tạ cay rắm, Xuân Hiểu trợn trắng mắt, tức giận đáp lại nói, cho dù không có tà thần cái này việc sự tình, lão nương cũng không muốn làm. Tại trong hoàn cảnh như vậy, thời thời khắc khắc đều muốn lá mặt lá trái làm một số việc, càng phải đem đại lượng tinh lực cùng thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào quan hệ nhân mạch phía trên. Cái này cùng lão nương tính tình, tồn tại không thể điều hòa cự đại xung đột. Trác Đông Lai như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi, Xuân Hiểu chống đỡ, để hắn càng có dũng khí cùng lòng tin. Đối mặt sau này tình thế hỗn loạn, Trác Đông Lai nhịn không được đem Xuân Hiểu yểu điệu gợi cảm thân thể gấp gấp ôm vào trong ngực, tham lam ngửi ngửi Xuân Hiểu thanh u mùi tóc. Hắn tâm lý tràn đầy cảm động, đời này có thể được đến dạng này thê tử, hắn đã không cầu gì khác. Lão công a, văn truyền lưu cái kia lão già khốn nạn có thể hay không phê chuẩn ngươi đơn xin từ chức? Xuân Hiểu lo lắng một câu, trong nháy mắt nhiễu loạn Trác Đông Lai thăm thẳm suy nghĩ. Xuân Hiểu lo lắng Trác Đông Lai mười mấy phút trước thì cân nhắc qua, nhưng vẫn muốn không ra giải quyết vấn đề biện pháp. Giờ phút này nghe được Xuân Hiểu lời này, rốt cục quyết định, cắn răng nói, hừ, ta cũng không phải là hắn nuôi gia đình nô, ta muốn từ chức, chẳng lẽ hắn chả dám ngăn trở. hắn đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Ta muốn rời khỏi cái này cương vị. Nói không chừng, đúng là hắn cầu còn không được sự tình. Xuân Hiểu hai đầu lông mày lo lắng. Vẫn là không có tán đi. Lại nhẹ giọng nói bổ sung. Ta là sợ hắn làm khó dễ ngươi. Trác Đông Lai vỗ nhẹ Xuân Hiểu phía sau lưng. Khí định thần nhàn đáp lại nói. Ngươi không cần lo lắng. Hắn cô dám làm gì ta? Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Hắn văn truyền lưu ra đại nghiệp đại. Còn có 17-18 cái tiểu thiếp. 21 cái con gái. Rút dây động rừng. Mà ta thì chỉ có ngươi cùng nhi tử. Nếu không, ta thì liều mạng với hắn. Xuân Hiểu chừng liếc một chút Trác Đông Lai. Cáu giận nói. Chớ có nói hưu nói vượn. Ngươi cũng là có gia đình. Có vợ con người. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta cùng Nhiên Nhi nên làm cái gì? Chúng ta một nhà ba người đều phải cẩn thận còn sống. Đáp ứng ta, chúng ta nhất định muốn còn sống. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Xuân Hiểu long lanh trong đôi mắt, thình lình lóe lên óng ánh sáng long lanh lệ quang, càng lộ ra quyến rũ mê người. Trác Đông Lai tâm lý ấm áp, càng dùng lực đem thê tử chăm chú ôm vào trong ngực. Tựa hồ chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể biểu đạt ra hắn đối thê tử yêu thương cùng cảm tạ. Đúng, chúng ta một nhà ba người đều phải cẩn thận còn sống. Trác Đông Lai trầm ngâm nói. Hắn vừa dứt lời, bành một tiếng bạo hưởng truyền đến, kiên cố cẩn trọng gian phòng môn theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Hai đạo như quỷ giống như quyến rũ thân hình, như thiểm điện bay vào gian phòng, đứng sóng vai, đứng tại Trác Đông Lai phu phụ hai người trước mặt, ngăn trở hai vợ chồng đường đi. Trên thân hai người đều mặc lấy màu đen y phục dạ hành, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại y phục dạ hành xuống, chỉ có một đôi hung ác nham hiểm lạnh lùng giống như rắn độc ánh mắt lộ ở bên ngoài. Hai người thân hình thân thể hình thành so sánh rõ ràng, phá lệ làm cho người chú mục. Bên trái một người vừa ốm vừa cao, tay chân tứ chi cao to, thân thể cao tới 2 mét vuông, giống như một cái cây trúc giống như. Mà bên phải một người thì lại béo lại thấp, ngắn cánh tay chân ngắn, không đủ 1 mét thân cao, làm cho cả người hắn nhìn qua giống như một cái lăn động viên cầu. Các ngươi còn nghĩ kỹ tốt còn sống? Cát, quả thực là nói chuyện viển vông lời nói. Bên trái một người mở miệng phát ra tiếng nói, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Trác Đông Lai trên thân, trong thanh âm càng là lộ ra không che giấu được ý trào phúng. Bên phải một người cũng cười hắc hắc, âm thanh lạnh lùng nói, thao, đối với phản đồ chỉ có một con đường chết, hai người thế mà còn hy vọng xa vời lấy có thể sống sót. Mẹ con chim, thật không biết là hai người não tử nước vào, vẫn là hai người đem cái thế giới này lý giải quá đơn thuần. Trác Đông Lai cùng Xuân Hiểu lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người tâm thần đều tại đồng thời không khỏi chìm xuống. Lấy phu phụ hai người lịch duyệt, đương nhiên biết trước mắt hai người này là thần thánh phương nào. Đi theo tại văn truyền lưu bên người, mập gầy người đi đường. Hai người này là song sinh huynh đệ, sớm mấy năm thời điểm, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Về sau đầu nhập văn truyền lưu dưới trướng, từng bước trở thành văn truyền lưu tín nhiệm nhất tâm phúc một trong. Không có ai biết hai người này lai lịch, cũng không có người thấy hai người này bộ mặt thật sự. Bình thường là gặp qua hai người bộ mặt thật sự người, toàn đều đã thành chết người. Gầy người đi đường âm lãnh ánh mắt, tại Xuân Hiểu quốc sắc thiên hương trên gương mặt, quét mắt một vòng về sau, ý vị sâu xa mở miệng nói. Xuân Hiểu mỹ nhân nhi, chúng ta biết, ngươi là bị Trác Đông Lai mê hoặc. Nhớ tới phu thê tình cảm mới làm phản đồ, Đông gia nguyện ý cho ngươi một cái cải tà quy chính, hối cải để làm người mới cơ hội, thậm chí còn nguyện ý đem ngươi thu làm thiên phòng tiểu thiếp, làm một người tiểu lão bà. Chỉ cần ngươi bây giờ liền ngay trước chúng ta mặt giết chắc Đông Lai tên phản đồ này, ngươi thì có thể thay đổi chính mình vận mệnh, từ nay về sau bay lên đầu cành biến phượng hoàng, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Không phải vậy lời nói, ngươi thì chỉ có một con đường chết. Đông gia thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn lấy ngươi dạng này mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn bị mất mạng. Đang khi nói chuyện, gầy người đi đường cổ tay rung lên, một đạo bạch quang theo trong tay áo bay ra, đương một tiếng vang nhỏ, rõ ràng là một thanh hàn quang lấp lóe sắc nhọn đoàn đao, rơi vào Xuân Hiểu bên chân. Xuân Hiểu mỹ nhân nhi, Đông gia đối ngươi có thể nói là dùng tình sâu vô cùng, nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi cũng không muốn không trân quý a. Béo người đi đường ánh mắt lần nữa rơi vào Xuân Hiểu trên mặt, có nhiều thâm ý cảm khái nói, đón đến lại bổ sung, cơ hội chỉ có một lần, sống hay chết là vinh hoa phú quý, vẫn là mệnh tang tại chỗ, hoàn toàn quyết định bởi ngươi một ý niệm. Xuân Hiểu sắc mặt lộ ra vô cùng khó chịu, sung mãn nở nang bờ môi, bởi vì hàm răng dùng lực cắn, biến đến trắng bệch thất sắc, từng tia từng sợi máu tươi theo trên môi rơi trên mặt đất. Lúc tuổi còn trẻ nàng tư thế hiên ngang, mỹ lệ vô song, được vinh dự trong quân đệ nhất hoa, là vô số người tình nhân trong mộng. Bình thường là gặp qua nàng người đều sẽ bị nàng dung mạo chỗ nghiêng đổ, văn truyền lưu đối nàng ưa thích không rời. Năm đó từng không chỉ một lần hướng nàng biểu thị yêu thương, nhưng nàng lại từ đầu đến cuối không có tiếp nhận văn truyền lưu thích, mà chính là lựa chọn xuất thân bình thường Trác Đông Lai. Thẳng đến nàng và Trác Đông Lai sau khi kết hôn, văn truyền lưu mới không có dây dưa nàng. Để cho nàng không nghĩ tới là đã nhiều năm như vậy, văn truyền lưu vậy mà còn không hết hy vọng. Xuân Hiểu ánh mắt buông xuống, đánh giá mặt đất đoàn đao, nhẹ nhàng tránh thoát ra Trác Đông Lai ôm ấp, quơ lấy đoàn đao nơi tay, trong mắt lệ mang bùng lên, lùi lại nửa bước, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Nàng mấy năm này tuy nhiên trải qua tương đối bình tĩnh an ổn sinh hoạt, nhưng đối với võ đạo tu luyện lại từ đầu đến cuối không có để xuống. Ngươi đi chết đi. Xuân Hiểu quát lạnh một tiếng, trong tay đoàn đao như thiểm điện chém về phía gần trong gang tấc Trác Đông Lai, mà Trác Đông Lai thì giống như là tượng đất giống như sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào, tùy ý thê tử lưỡi đao chạm hướng mình cái cổ. Một bên thì nhớ tới mập gầy người đi đường bén nhọn chói tai cười ha ha âm thanh. Ta đã nói rồi, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, nói cái gì tình so kim cứng, phu thê đồng tâm, lợi đồng tâm, toàn mẹ hắn nói nhảm. Không sai, hướng lợi tránh hại vốn là nhân chi thường tình. Xuân Hiểu mỹ nhân nhi lựa chọn đúng là bình thường, lóa mắt phát lạnh lưỡi đao càng ngày càng gần, chiếu rọi đến Xuân Hiểu lạnh nhạt vô tình gương mặt hoàn toàn trắng bệch, đồng thời đâm vào Trác Đông Lai liền ánh mắt đều không mở ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.